Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Vô Nghĩa Chân Tướng. Ngọc Tế đem ánh mắt đặt ở nam nhân trong lòng ngực quỷ anh thượng, nam nhân trong lòng ngực quỷ anh. Âm khí cực kỳ nồng đậm. So Ngọc Tế gặp qua sở hữu quỷ anh đều phải nồng đậm mơ siêu cố Triệu Duyên ánh mắt tối tăm. Người cũng muốn cướp ta hài tử. Ngọc Tế, cũng, đoạt, cố Triệu Nham ngữ khí lạnh nhạt. Rạng sáng 1:30 tả hữu. Có chỉ không biết chết sống lệ quỷ mổ ra Nhan Linh bụng. Tưởng đem ta hài tử cướp đi, Ngọc Tế cảm giác ra tới. Cố Triệu Nham trên người không có Nhan Linh trên người tử khí. Nhan Linh không phải Cố Triệu Duyên giết Ngọc Tế. Con quỷ kia đâu? Cố Triệu Duyên, uy ta nhi tử, Ngọc Tế. Ngoặc kép, Cố Triệu Duyên nhi tử còn không có sinh ra ý thức đã bị sinh mổ. Ở quỷ giới tới nói thỏa thỏa sinh non nhi. Hơi chút chiếu cố không tốt. Kia đoàn mơ hồ chợt âm khí có khả năng liền sẽ tiêu tán. Tương đương với sinh non, tưởng đem không có cơ thể mẹ ôn dưỡng quỷ anh nuôi lớn. Có thể hấp thụ một ít quỷ hồn âm khí bổ sung cấp quỷ anh. Dùng ngoại lực quỷ anh trưởng thành yêu cầu năng lượng, Cố Triệu Duyên tưởng đem này đoàn âm khí. Dưỡng thành hoa, cũng chỉ có không ngừng săn giết mặt khác quỷ. Cho hắn hai tử ăn, Ngọc Tế từ túi tiền móc ra một chương đỏ như máu phù. Nhẹ nhàng vỗ vào Cố Triệu Duyên trong lòng ngực âm khí thượng, Cố Triệu Duyên trong lòng ngực phiêu. Phiêu hốt hốt âm khí đoàn mắt thường có thể thấy được ổn định xuống dưới. Ẩn ẩn, còn có thể nhìn ra người hình dạng tới, Ngọc Tế đưa ra đi phù là thượng đẳng cố hồn phù. Người sắp chết dùng có thể đem hồn phách cố định ở trong thân thể 2 năm. Cũng chính là sống thêm 2 năm mơ siêu sắp hồn phi phách tán hồn phách dùng cố hồn phù. Có thể miễn đi hôi phi yên diệt bi kịch. Một lần nữa đầu thai nhập luân hồi, như vậy một chương có thể nói là nghịch thiên phù. Các ở bên ngoài, có thể làm huyền học giới những cái đó các tinh anh tranh đến đầu rơi máu chảy, Cố Triệu Duyên thật. Sâu nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái, nói, ta đoạt lại ta nhi tử, ở trở về trên đường đụng phải trái với tam giới quy củ uống máu phấn hồ. Sau đó đi đến lâm biên. Ta lại đụng phải xui xẻo đến bị nhánh cây giết lâm bối, nhánh cây. Cố Triệu Duyên, ta lúc ấy cùng kia chỉ lệ quỷ đại chiến một hồi đoạt lại nhi tử lúc sau. Chư ta thần lôi bùm bùm, nhìn đến mang âm khí liền phách, ta vội vã trở về chữa thương. Liền không lãng phí âm khí chữa trị ta ngay lúc đó đứt tay đứt chân. Tên kia lúc ấy liền chạy ở ta đằng trước. Chạy so với ta này chỉ quỷ còn nhanh, đại khái là tên kia cùng Nhan Linh lên giường số lần nhiều. Nhiễm âm khí, chư ta thần lôi cũng hướng hắn bên người bổ vài đạo. Có một lần bổ một viên cây vạn tuế nhánh cây bị sấm đánh phi, vừa vặn đâm xuyên qua tên kia yết hầu, Ngọc Tế. Ngoặc kép, sau đó, người đào hắn tâm mơ siêu kia sandwich nam nữ nguyên nhân chết. Nhan Linh nguyên nhân chết hắn trong lòng đều hiểu rõ. Duy độc lâm bối chết, hắn không thể nói tới, hắn phỏng đoán vô số loại lâm bối nguyên nhân chết. Lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy thô bạo, Cố Triệu Duyên nhún vai. Dù sao hắn cũng không cần phải. Hiện tại không phải đề xướng bảo vệ môi trường sao? Bình phế vật lại lợi dụng bảo vệ môi trường lý niệm. Ta liền đem lâm bối tâm đào ra tới. Cho ta nhi tử bổ bổ, Nga đúng rồi, còn có kia chỉ lệ quỷ, bị ta nhi tử ăn xong đi phía trước, nói một đống không thể hiểu được nói, Ngọc Tế, ân, hắn nói ta nhi tử là bọn họ hiện tại muốn bố một cái trận tuyệt hảo tài liệu. Nếu ta đem ta nhi tử cho hắn, hắn chủ nhân có thể cho ta thành tựu quỷ thân, trở thành cùng quỷ vương giống nhau bất hủ tồn tại, Ngọc Tế. Sau đó... Bị vĩnh viễn trấn áp ở cửu tháp hạ, Cố Triệu Duyên, ngoặc kép, đây là trọng điểm chẳng lẽ không phải hắn chủ nhân là ai, ở bố cái gì trận sao, Ngọc Tế, hắn chủ nhân là ai, ngoặc kép, không biết, Ngọc Tế, đang làm cái gì âm mưu, ngoặc kép, không biết, Ngọc Tế, ngoặc kép, nhìn trong lòng ngực ẩn ẩn có trẻ con hình dáng quỷ hoa hoa. Cố Triệu Duyên quyết định lại lộ ra một ít hắn biết đến. Đêm qua chư tà thần lôi chủ phách đối tượng ở trong rừng sâu. Ta cùng với Lâm Bối, còn có kia chỉ phấn hồ ly, chỉ là bị Dư Uy Lan đến, nói đến trong rừng sâu. Ngọc Tế nghĩ tới ban ngày cảm giác được huyết sát hơi thở. Kia hơi thở cường đại mà tàn anh, còn mang theo ẩn ẩn quen thuộc cả mơ siêu mưa dầm qua đi, trăng rằm như đau, không có đèn nê ông lập lòe. Không có sáng tỏ ánh trăng u trong rừng, ánh sáng tối tăm mơ siêu một con ăn mặc màu trắng dày trượt ván chân bước qua tới. Trở thành trong rừng cây một mặt lượng sắc vị này tiểu lang quân. Người truy nô gia truy như vậy khẩn, là thích nô gia, tưởng cùng nô gia cá nước sung sướng sao tương đương yêu mị giọng nữ đến từ bốn phương tám hướng. Từng câu từng chữ uyển chuyển mang theo thở dốc, chỉ là nghe một chút. Là có thể làm người dục hỏa sôi trào, giày chủ nhân lại không nhanh không chậm. Nhấc chân đi phía trước đi, đó là một cái cao gầy thanh niên có thanh tú mặt mày. Hắc bạch phân minh đôi mắt, ăn mặc màu trắng áo sơ mi màu lam nhạt quần dài. Lưu trữ thoải mái thanh tân tóc ngắn gọn gàng, thanh niên không đáp lời. Chỉ là nâng lên tay phải áo sơ mi cổ tay áo cuốn lên nửa thanh. Lộ thanh niên thon dài cánh tay, dưới ánh trăng trắng nõn cánh tay phiếm oánh oánh ánh sáng. Tinh oánh như ngọc, cùng thanh niên trên cổ tay màu bạc lắc tay giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, kia như ngọc thon dài ngón. Tay gian kẹp một chương màu vàng nhạt lá bùa thượng đỏ thắm chu sa họa kỳ diệu hoa văn. Hồn nhiên thiên thành, hi hi hi, lang quân, nô gia nhớ rõ ngàn năm trước lấy linh phù là chủ. Tu vi cao thâm đạo nhân đều này đây tay vì bút. Cầu thông thiên địa điều động vạn vật linh khí, lấy thiên địa vì lá bùa, không cần chú ngữ, ít ỏi vài nét bút chính là linh phù, nháy mắt là có thể làm tiểu yêu hôi phi yên diệt. Thanh niên hơi hơi nhắm mắt, môi khẽ nhúc nhích niệm chú, hắn chỉ gian bùa giấy khai phá tỏa sáng, có thiêu đốt dấu hiệu, hiện giờ, ta chờ tiểu yêu hút nhật nguyệt tinh hoa trở thành đại yêu. Linh phù đều không thấy được có thể làm khó dễ được ta. Ngươi chờ lại liền linh phù đều họa không thành, chỉ có thể dùng này kẻ hèn hạ đẳng giấy. Ân, vô nghĩa nhiều, có thể chứng minh cái gì? Thanh niên ngón tay bỗng nhiên vung, bùa giấy giống như mũi tên rời dây cung, vèo một tiếng dán ở thanh niên bên tay phải trên thân cây. Ngay sau đó chính là một tiếng nũng nịu kêu rên trên thân cây hoàng phù dán địa phương. Đột nhiên tràn ra một đoàn phen sương mù ở thụ biên nhanh chóng ngưng tụ thành một người mặc hồng nhạt váy dài. Tóc đen áo choàng nữ nhân làn da trắng nõn. Cằm nhọn nhọn, một đôi mắt hạnh câu nhân, ngực dán chương thiêu đốt hơn phân nửa bùa giấy, cái này phần y nữ nhân. Là Ngọc Tế căn cứ Cố Triệu Duyên cấp manh mối. Tìm nửa đêm phấn hồ là yêu giới dâm hồ một loại thích uống hoan ái chung nam nhân tinh huyết. Ăn cao trào chung nữ nhân linh hồn, phiết liếc mắt một cái ngực lá bùa. Phấn hồ cười lạnh, hàng yêu phù, khi dễ một vài trăm tuổi tiểu yêu còn hành. Lấy ra tới đối phó ta, tiểu lang quân ngươi không cảm thấy khó coi. Phấn hồ liếm liếm môi. Mười ngón bắn ra lợi chảo ánh trăng chiếu vào nữ nhân trắng bệch lợi chảo thương. Phiếm âm trầm quang, nữ nhân thân hình như mị, lợi chảo cắt qua không khí, mang theo sắc bén phong, thẳng tắp nhào hướng Ngọc Tế thân thể nghiêng. Trên chân liền đạp liền né tránh 2 mét, phần y nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Dây lát lại nhào lên tới, Ngọc Tế tả lóe hữu tránh. Phấn hồ theo đuổi không bỏ, nhưng mà đuổi tới trên đường. Phấn hồ lại nhìn đến Ngọc Tế không nhanh không chậm đến vươn tay phải ngón trỏ. Lấy thiên địa vì lá bùa, một lóng tay khai họa, Ngọc Tế cho dù trốn tránh nàng công kích. Vẽ bùa động tác cũng đúng vân nước chảy, ngón tay càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, mau đến chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, phấn hồ cả kinh. Lại cũng thu không được thế công, lợi chảo lạnh băng huyết tinh hơi thở liền ở Ngọc Tế trước mắt. Mắt thấy phải bắt phá Ngọc Tế yết hầu, làm Ngọc Tế huyết bắn đương trường. nhưng, cũng gần chỉ mắt thấy mà thôi, Ngọc Tế cuối cùng một bút rơi xuống vừa vặn rơi xuống ở huy trào. Đánh tới Phấn Hồ cái trán, một cổ bá đạo lực lượng từ Ngọc Tế đầu ngón tay lan tràn. Làm Phấn Hồ bị tỏa định giống nhau, không thể động đậy, theo sau, như liệt hỏa bỏng cháy cảm giác ở trong óc nổ tung. Phấn Hồ không thể tin tưởng đến chừng lớn mắt, tán hồn phù, ngươi là, thuật sĩ, tán hồn phù là thuật sĩ một mạch cao đẳng phù chú, lá bùa đan xa chế tác phương pháp là thuật sĩ. Một mạch tuyệt mật, đối yêu quỷ lực sát thương cường đến biến thái, có thể sử đại yêu trọng thương, tiểu yêu hồn tán, mà giống thanh niên vừa rồi như vậy. Lấy vẽ bùa giả tự thân câu thông thời tiết gian sinh linh chi khí họa liền linh phù. Tắc có thể khiến nàng như vậy tu luyện ngàn năm đại yêu nháy mắt hồn phi phách tán. Này phù chú linh phù, chỉ có luyện thuật sĩ một mạch tâm kinh người, mới có thể câu thông linh khí vẽ bùa. Còn không cần niệm chú, nàng ngàn năm bế quan trước liền nghe nói thuật sĩ một mạch đã cô đơn. Vốn tưởng rằng ngàn năm qua đi thuật sĩ một mạch sớm đã tuyệt chủng. Lại không nghĩ nàng này mới xuất quan ăn hai cái nam nhân tinh huyết. Liền đụng phải như vậy tu vi cao thâm thuật sĩ, thật là xui xẻo tột đỉnh. Một đạo xinh đẹp hồng nhạt quang mang từ thanh niên đầu ngón tay lan tràn. Nháy mắt bao phủ Phấn Hồ toàn thân, Phấn Hồ khiếp sợ hối hận biểu tình còn chưa tan đi. Thân thể liền như bay hôi giống nhau, theo gió rơi rụng thành hồng nhạt bột phấn, Ngọc Tế mặc niệm vài tiếng, tay phải vung, một chương thiển giấy vàng phù bay ra. Đón gió tăng trường, nháy mắt đem phi tán bột phấn bao phủ ở bên trong. Rồi sau đó cực nhanh thu nhỏ lại, xúc thành một cái cặp sách lớn nhỏ trong suốt phiên cầu, Ngọc Tế đem cầu xoa xoa. Xoa thành nắm tay lớn nhỏ, ném vào ba lô, huyền học giới từ cổ truyền lưu đến nay môn phái rất nhiều, phần lớn đều ở theo thời. Đại đại bối cảnh biến hóa mà biến hóa tỉ như huyền tông. Đạo giáo. Phật môn, tỷ như hiện tại bài thượng hào nhất lưu môn phái nhóm mơ siêu trước kia bắt quỷ lấy yêu đổi tài. Nguyên đổi trang bị, nhưng hơn 1000 năm tiền tam giới đại lão động kinh dường như ký chung sống hòa bình hiệp nghị. Yêu quỷ thành hợp pháp công dân, phi phạm tội không thể săn giết này 1000 xuống dưới bắt quỷ bắt yêu sinh ý càng ngày càng không. Hảo làm. Huyền Tông chờ đại lão phái đều sôi nổi đổi nghề, Huyền Tông tìm long điểm huyệt. Làm phong thủy đại sư làm hô mưa gọi gió, đạo giáo mọi người tu thân dưỡng tính. Bói toán xem tướng chắc cát hung, quá cũng là rực rỡ, Phật môn khai sơn môn chịu hương khói. Đưa tử đưa phúc, hương khói cường thịnh, đắc đạo cao tăng nhóm ngẫu nhiên khai đàn cách nói. Có thể có vạn chúng ủng hộ. Cuộc sống gia đình quá đến đó là vô cùng thoải mái, ngay cả một ít tiểu giáo tiểu phái đều sửa lại. Hành, nhật tử càng ngày càng tốt, chỉ có thuật sĩ một mạch lại còn liều mạng yêu quỷ. Liều mạng đến ngàn năm trước cường thịnh đến cực điểm hoành hành tam giới thuật sĩ một mạch. Liền dư lại Ngọc Tế như vậy một cây độc đinh miêu. Còn ở khái, Ngọc Tế làm cuối cùng một cái thuật sĩ. Dốc lòng muốn kế thừa tổ tiên ý chí, liều mạng đến thuật sĩ một mạch đoạn tuyệt miêu ương đối này phản ứng là vô hạn trợn trắng mắt huyền học giới đối này phản ứng là thờ ơ lạnh nhạt đến tam giới giám sát cục, đem hồ ly cho cốt ném cho quản lý viên, Ngọc Tế ở quản lý viên mặt vô biểu tình, cầm nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng, đến nhiệm vụ phòng làm việc, lãnh một sấp bùa giấy, một phút sau. Đang ở thức đêm mở họp thảo luận án kiện Trương Cảnh Hoán. Nhận được một hồi đến từ thủ trưởng điện thoại kết án. Trương Cảnh Hoán không khống chế được, một giọng nói ra tới, bọn họ liền hiềm nghi người cũng chưa sắp hàng ra tới. Thủ trưởng liền nói cho bọn họ, kết án, đúng vậy, án kiện đã kết, hung thủ đã xa lưới. Các ngươi nên về nhà, đừng hỏi nhiều. Cũng đừng tò mò, thủ trưởng ném xuống một câu, treo điện thoại, Trương Cảnh Hoán hồi tưởng ban ngày phát sinh hết thảy. Trầm mặc Ngọc Tế giao nhiệm vụ về đến nhà, liền thấy Miêu Ương chính ông cùng chính mình không sai biệt lắm đại di động. Chơi âm nhạc đại sư chơi quơ chân múa tay, vui vẻ vô cùng, thấy Ngọc Tế trở về. Hắc Miêu Mạt đều không nâng nói. Vừa rồi có cái nữ quỷ cho ngươi gọi điện thoại, nói ngươi làm nàng nhìn người kia, một hai phải đi theo hắn lão cha hạ mộ, đã chết. Ngọc Tế có chút kinh ngạc, ta xem qua nam nhân kia tướng mạo, chỉ là thấy huyết, chết như thế nào? Miêu Ương bốn chảo múa may. Kia nữ quỷ nói nàng lúc ấy liền ở bên cạnh, nam nhân chết thời điểm nàng cản cũng chưa ngăn lại, nói là cảm giác kia mộ, quái quái, móng vuốt tiêu sái vung lên, SSS quá quan. Miêu Ương quay đầu xem Ngọc Tế, vừa vặn, tam giới giám sát cục tuyên bố một cái nhiệm vụ, là bồi mấy cái lão giáo thụ đi vừa mới chết người mộ. Ta thế ngươi tiếp, Ngọc Tế, ngoặc kép, ta đối sẽ người chết mộ. Cùng với cái kia không nghe ta khuyên cáo nam nhân, không có hứng thú, Miêu Tương Đương, đạo giáo đặc sản trấn ác chu sa. Hiểu biết một chút, Ngọc Tế, tiếp xinh đẹp, ngoặc kép, hết chương.